Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio chuyện ngôn tình. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn bộ truyện mới mang tên Chỉ là 6.000 dặm của tác giả Trường An Như Chú. Mình sẽ đọc qua về văn án của bộ truyện để các bạn tiện theo dõi chuyện. Năm thứ nhất đại học, sư Nhạc lên miền núi hỗ trợ dạy học. Mỗi khi đưa một đứa trẻ từ lớp học về nhà, cô đều nhìn thấy anh trai của đứa trẻ đó đang đứng chờ cửa. Cậu thiếu niên khép cười, đưa ly nước cho cô, niềm nở cảm ơn. Đại học 3 năm, trong lúc đón chào bạn học mới, giữa đám người đông đúc, sư Nhạc tình cờ nhìn thấy anh. Cậu thiếu niên đã trút bỏ nấp vẻ bọc trẻ con. Khi cười, trong đôi mắt nấp lánh ánh sao. Lúc gọi cô, giọng rất ôn hòa. Chị, em đến tìm chị. Sau đây mời các bạn vào chuyện. Tháng 7, mùa hè phía Nam vừa oi bức vừa ẩm ướt. Quán trọ ở Thanh Thành cũng giống hệt như thị trấn nhỏ này vậy. Vừa nhỏ hẹp lại đông đúc. Lúc sư Nhạc từ trong phòng tắm của quán trọ nhỏ hẹp này bước ra, đèn trong phòng đã tắt hết từ lâu. Chỉ còn sót lại ngọn đèn đầu giường. Các thành viên trong đoàn hỗ trợ dạy học cũng ở cùng phòng với cô, cũng đã say giấc. Cô nấy khăn mặt nâu tóc, mang giày rồi cầm điện thoại di động ra ngoài. Khách sạn nằm ngay cạnh ga xe lửa, hai bên dãy mặt tiền, quán internet quán trọ chiếm hơn phần nửa. Dạ dày của sư Nhạc lúc này đang cồn cào, la hét. Lúc ở trên xe lửa, cô vẫn chưa được ăn gì. Nếu bây giờ mà không có gì nuốt được, chị e ngày mai sẽ không còn mạng để đến đó dạy học nữa. Cô chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình cũng có thể ngồi trên ghế cứng của xe lửa suốt mười mấy tiếng đồng hồ như vậy. Phía trước có một cây cầu vượt, bên kia có một quán đồ ăn nhanh vẫn đang mở. Sư Nhạc lên cầu vượt, tới đoạn giữa thì nhìn thấy một người đang ngồi xổm, tay cầm micro, dưới chân là một chiếc loa nhỏ, sau lưng là cây đàn guitar. Trước mặt có một tấm bảng viết dòng chữ 5 bài một đồng. Nhìn thì không giống như hát rong, mà có vẻ giống như mấy người sống lang thang hơn. Sư Nhạc lấy điện thoại di động ra. Đã 2 giờ sáng, cô đi tới trước mặt người đó. Có lẽ nhận ra người đang tới đây. Người ngồi xổm trên mặt đất liền ngẩng đầu lên, khá bất ngờ lại là một cậu thanh niên khoảng tầm mười mấy tuổi. Phần tóc trước trán của cậu hơi dài, trông có vẻ khá ngoan ngoãn, sạch sẽ lại tuấn tú, không giống những cậu thiếu niên đã muộn vậy rồi còn nêu nổi bên ngoài. Thấy trước mặt có khách đến, cậu thiếu niên liền đứng bật dậy. Sáng người cậu cao gầy mảnh khảnh, đôi chân vừa dài lại vừa thẳng. Sư Nhạc lúc này mới rõ trên người cậu là bộ đồng phục học sinh. Bước chân vốn dĩ muốn rời đi của sư Nhạc bỗng chốc dừng lại. Một cậu thiếu niên điển trai mặc đồng phục học sinh, nửa đêm canh ba không chịu về nhà mà lại ngồi ở đây hát xong, quả thực có chút nổi loạn. Cô cảm thấy mình có thể kìm nén cơn nhộn nhạo trong dạ dày, tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi thưởng thức một bài hát. Vì vậy sư Nhạc hỏi hát. Cậu thiếu niên có chút sửng sốt, sau đó hòa đáp. Không phải, giọng này nghe rất dễ nghe, quả thực rất êm tai. Cậu thiếu niên lại nói, thực xin lỗi. Còn chưa dứt câu, từ trên cầu thang bộ của cây cầu vượt có một người lật đật chạy tới, trong miệng thốt ra hẳn là một tiếng địa phương. Còn rất nhanh, sư Nhạc chỉ nghe loáng thoáng được chữ người đẹp. Cậu thiếu niên này vừa chạy tới vừa thoạt nhìn cũng tầm mười mấy tuổi, trên đầu có chiếc mũ lưỡi chai đội ngược, cổ thì đeo một sợi dây chuyền, hình đầu nâu khá lớn, phù trương loè loẹt, thoạt nhìn không hề ăn khớp với cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh đàng hoàng bên cạnh. Sư Nhạc hỏi, cậu nói gì cơ? Đầu nâu ôi cha một tiếng, đổi qua một tiếng phổ thông nhưng lại có chút khẩu âm, nghe không được tiêu chuẩn như cậu thiếu niên kia. Nghe hát đúng không? Vừa hay lại rẻ bèo, cũng sắp đóng cửa rồi, nên lấy một bài 2,5 đồng thôi. Sư Nhạc liếc mắt nhìn Tiểu Quay Quay bên cạnh cậu ấy, sau đó ngồi xổm quét mã QR trên tấm bảng trước mặt. Rồi, hát bài nghe thử nào. Tiểu Đầu Nâu đứng thẳng dậy, Tiểu Quay Quay sang một bên, cầm micro. Sư Nhạc thoáng khựng lại, muốn hỏi không phải Tiểu Quay Quay hát sao? Nhưng chợt nhận ra bản thân đúng là ngốc nghếch. Phong cách này vừa nhìn đã biết ngay ai mới là người hát giọng. Đầu Nâu cầm thấy micro, vậy tôi sẽ hát bài Ruột Của Tôi nhé. Phải công nhận một điều rằng chất giọng của Đầu Nâu rất bất tài. Vì trời đã về khuya, nên bài hát cũng khá rụt rường, trầm bổng. Sư Nhạc ngồi xổm trên mặt đất, lắng tai nghe cậu ấy hát một bài xong. Bèn quét mã QR thêm một lần, giọng của cậu không chỉ đáng giá 5 tệ. Đầu Nâu nhất thời hưng phấn, chị âm đây rồi, người đẹp để lại câu nói này của cô, tôi lại hát cho cô một bài nữa miễn phí. Sư Nhạc khẽ mỉm cười, không cần đâu, tôi còn có chút việc. Từ cầu trượt đi xuống, Sư Nhạc bước vào quán ăn nhanh. Lúc này chỉ còn mỗi cơm rang, mùi vị bình thường đến nhạt nhẽo. Cô tùy tiện ăn vài miếng qua loa. Ăn cơm xong, cô vẫn chưa buồn ngủ. Mở điện thoại lên thì thấy có cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là của bạn thân cô. Tin nhắn mới nhất trong WeChat vẫn là câu nói con đi đây mà cô đã gửi cho mẹ mình ngày hôm kia. Tin tức như đã chìm đáy biển. Hoặc có lẽ do người ta quá nhập vai làm mẹ, nên quên mất mình vẫn còn một đứa con gái. Sư Nhạc lại đi lên cầu vượt, phát hiện hai cậu thiếu niên đó vẫn chưa rời đi. Tiểu Quay Quay mặc đồng phục học sinh, đứng dựa vào lan can, mắt nhìn xuống điện thoại. Đầu Nâu thì ôm đàn guitar, thỉnh thoảng lại gảy một tiếng. Vừa nhìn thấy cô, Đầu Nâu lập tức na lên. Hay, người đẹp! Cậu thiếu niên đang chăm chú điện thoại, lập tức ngừng đầu, liếc nhìn cô một cái rồi lại cúi đầu xuống. Chẳng mấy chốc đã 3 giờ sáng, trạm xe lửa bên kia thỉnh thoảng lại có tiếng xe lửa chạy qua, tiếng còi rú như sộc thẳng vào tim, ồn ào đến khó chịu. Sư Nhạc thoáng khựng lại một giây, cất điện thoại lên rồi bước đến giữa cổng. Cô nhìn chiếc đàn guitar trong tay Đầu Nâu, anh chàng đẹp trai, thương lượng một chuyện được không? Đầu Nâu được cô gọi là anh chàng đẹp trai cũng không quá ngượng ngùng. Cô nói đi. Sư Nhạc hỏi, cho mượn cây đàn guitar nhé. Đầu Nâu gần như không phản ứng kịp. Hả? Sư Nhạc hỏi, có thể mượn chỗ của cậu hát một bài được không? Được, được chứ. Đầu Nâu lập tức đưa đàn guitar cho cô, nhường lại vị trí, còn chuẩn bị cầm micro cho cô. Nhưng Sư Nhạc lắc đầu, không cần micro đâu. Cô ngồi trên chiếc ghế nhựa của bên cạnh. Cây đàn guitar này bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Âm sắc nghe thì cũng không tệ. Đầu ngón tay cô khẽ gảy vào dây đàn guitar. Khi làn gió thổi qua màn đêm, từng ngôi sao rớt xuống. Khi ngôi sao nơ nửng giữa bóng đêm vô tận, mơ hồ bay đến rồi lại thẳng thốt rời đi. Phía sau sự trống rỗng và tĩnh lặng, những ngôi sao ẩn mình trong ánh sáng. Bầu trời vừa tắt hết ánh sáng, bản thân cũng chìm vào bóng đêm. Không có micro, nên bài hát này cũng chẳng có mấy người nghe. Thấy, sư Nhạc ủ rũ, rũ mắt trên dây đàn guitar, nặng nề nở một nụ cười. Cô thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu lên, gõ nhẹ vào cây đàn guitar, đánh thức Đầu Nâu đang ngơ ngẩn trước mặt. Cảm ơn nhé. Đầu Nâu vội vàng đi tới. Người đẹp, cô mới ca bài gì vậy? Nghe cũng hay phết đấy chứ. Cô là dân chuyên nghiệp sao? Không phải, Sư Nhạc trả cây đàn guitar cho cậu ấy, nói, bài hát thì quên tên rồi. Cô xoay người lại, bỗng thấy cậu thiếu niên vốn dĩ đang nghịch di động, chẳng biết từ khi nào đã cất di động vào túi. Đối diện với tầm mắt của cô, cậu thiếu niên khẽ nở một nụ cười, hệt như một viên minh châu trong đêm đẹp. Nghe rất hay. Cảm ơn. Sư Nhạc nói đùa, ta không tu tiền các cậu đâu, đi đây. Cô vẫy vẫy tay, rồi rời khỏi cây cầu vượt. Đầu Nâu, Nưu Minh An, đứng phía sau, vỗ vai cậu thiếu niên. À Yến, người đẹp này cũng này nọ phết nhỉ, dáng rất ngượt nà, giọng hát còn trong trẻo, chắc không phải Minh Tinh đấy chứ. Tớ phải xách thử mới được. Thích Yến thấy cậu lấy điện thoại ra, thật thì nhàn nhạt hỏi một câu, rồi cậu định tìm kiếm theo từ khóa gì? Lưu Minh An sững sờ. Ư nhỉ? Thích Yến đẩy cậu ấy sang một bên, chỉ vào đống dụng cụ của cậu ấy, thù dặn đọ đạc, rồi về nhà đi. Tớ còn phải nán lại một nát để dỡ hàng phụ cậu nữa. Lưu Minh An vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi, ngày mai cậu về Diễu Sơn luôn hả? Sao không ở chơi thêm mấy ngày nữa? Nói xong cậu ấy bỗng nhiên tỉnh ngộ. À đúng rồi, tình hình nhà cậu cũng đâu có thời gian cho cậu chơi bời. Thích Yến không lên tiếng, lấy điện thoại đang đổ chuông ra, dương mắt. Cậu tớ đến rồi, một mình cậu làm được không? Lưu Minh An, được, cậu đi nhanh đi. Thích Yến giúp cậu ấy cất loa và micro vào trong thùng, sau đó vỗ vai cậu ấy rồi để đi. Cậu của Thích Yến có mở một siêu thị nhỏ bên cạnh ga xe lửa, vì tàu chạy xuyên suốt lên siêu thị mở cửa 24/24. Lúc sắp đến gần siêu thị, bước chân của Thích Yến bỗng dừng lại. Cô nữ sinh vừa ca hát lúc nãy đang tựa lưng vào ngọn đèn thưởng thức, đứng trước siêu thị nói chuyện điện thoại. Trên người cô là chiếc quần túi hộp màu xanh bộ đội, mái tóc xoăn vừa rồi vẫn còn chút ẩm ướt, lúc nãy đã khô ráo, chảy nòa xòa sau lưng, giống như con người của cô vậy, xinh đẹp nhưng lại có chút lười biếng. Cậu thu lại ánh mắt, lặng lẽ bước vào siêu thị. Lúc này cô nữ sinh đang nói chuyện điện thoại với sư nhạc, mang theo chất giọng ngà ngà say. Độ hưởng thụ cao ngất đối với giới trẻ chính là cuộc sống về đêm. Cậu nói xem, cậu chạy đến nơi khỉ ho cò gáy đó làm gì cơ chứ? Thành thời thì nghỉ hè đi, bay đặt đi hỗ trợ. Sư nhạc vân vê ấn được. Nói xong chưa? Nói xong rồi thì tớ đi ngủ đây. 6 giờ ngày mai tớ còn phải ngồi xe nữa. Người bên kia điện thoại rít lên. Còn ngồi xe? Cậu ngồi xe nửa một ngày vẫn chưa tới nơi à? Chỗ cậu đến không phải là nơi không có điện thoại internet đấy chứ? Nếu cậu còn mẹ nó không phải là học chung trường với tớ thì tớ còn tưởng đâu là người ta đem cậu bán đi rồi đấy. Sư nhạc rảnh rỗi thì bớt quẩy lại đọc nhiều sách vào. Cậu đừng có giễu cợt tớ nữa, ai mà chẳng biết cậu là sinh viên ưu tú. Cô nữ sinh nói tiếp, tớ là muốn nói với cậu, bố dượng của cậu đã gọi điện thoại đến nhà tớ, nói là ông cụ bên nhà ông ta chuẩn bị năm lễ mừng thọ. Cậu vì chuyện này mà bỏ chạy đúng không? Sư nhạc im lặng, chốc lát mới cất tiếng, đâu có chạy. Cô nhếch đầu cười khẽ, nhưng không nhìn thấy nhau chẳng phải là nhất cử lỡ tiện sao? Cúp máy xong, sư nhạc xoay người bước vào siêu thị. Cô vốn dĩ bị đĩa cơm rang làm cho không tiêu, mình đến mua chai nước vì nghe điện thoại mà phải lán lại chốc lát, vào giá để lấy 2 chai nước rồi bước ra. Sư nhạc nhìn thấy ngoài cửa có một chiếc xe van đang đậu, cửa thùng xe để mở, trong đó chất đầy hàng hóa, quầy thu nhân không có người. Sư nhạc đặt chai nước xuống, định đợi thêm một lúc. Từ ghế lái của chiếc xe van có một người đàn ông bước xuống, vừa nhìn thấy sư nhạc liền dùng tiếng địa phương hét lên, Tiểu Yến, tính tiền cho khách. Sư nhạc loáng thoáng cũng nghe hiểu được. Cô vừa định nói không vội thì sau lưng có một người chạy ra, thực xin lỗi. Một câu nói quen thuộc, giọng nói có chút quen thuộc. Sư nhạc quay đầu lại thì nhìn thấy là tiểu quay quay ban nãy. Dưới ánh đèn, sư nhạc càng thêm thấy rõ ràng dáng dấp của tiểu quay quay. Lúc này cậu đã cởi bỏ áo khoác đồng phục, bên trong là chiếc áo phông trắng, có lẽ quân đồ, lên phía trên đã nhuộm một tầng tro bụi. Phần tóc trước trán hơi ướt, tuy khá lộn xộn nhưng lại có chút mỹ cảm. Cậu bước tới quầy thu ngân, lấy khăn giấy lau tay, thuần thục quét mã chai nước cho cô, rồi hỏi, chị cần gì nữa không? Sư nhạc rũ mắt, lấy thêm một hộp kẹo bạc hà bên cạnh quầy thu ngân. Cách này nữa. Tổng cộng là 7 tệ rưỡi. Cậu lấy một chiếc túi ni lông, bỏ đồ vào bên trong cho cô. Sư Nhạc nhìn thấy bàn tay với những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đang đẩy vào cái túi về phía mình. Hình dáng bàn tay của cậu rất ưa nhìn, nhưng vừa liếc mắt đã thấy rõ các nốt chai sần trên đó. Khác hẳn với khuôn mặt sạch sẽ của cậu, đôi bàn tay này quá mức thô ráp. Cô lại thu lại ánh mắt, cúi đầu quét mã QR. Cảm ơn. Cậu thiếu niên cười nói, đi thong thả. Hình như cậu có vẻ rất thích cười. Có điều cười lên trông cũng rất đẹp trai, khá tốt. Sư Nhạc lấy chai nước từ trong túi ra, mở lắp uống một ngụm. Tiểu quay quay đã từ quầy thu ngân chạy ra ngoài, đến cửa. Chiếc xe van phụ bốc dỡ hàng hóa. Thoạt nhìn cậu khá gầy, còn những chiếc hộp cần chuyển vào thì trông cao tới tận mắt cậu. Cô nghiêng người, nhường đường, vừa bước ra ngoài thì đột nhiên nhớ lại lời mẹ cô từng nói trước khi cô đến đây hỗ trợ dạy học. Cô sống quen với cái nỗi tiểu thư rồi. Thế này cũng chưa đủ, thế kia cũng chưa xong. Cô nên đến những nơi như vậy để trải nghiệm cuộc sống bôn ba, cho biết với người ta. Sư Nhạc đậy chai nước này, một lần nữa quay đầu. Cậu thiếu niên chuyển xong một vòng quay lại, vừa tới cửa thì nhìn thấy Sư Nhạc đang nhìn mình. Cậu có chút sức sợ, sau đó nhìn cô gật đầu. Sư Nhạc cười cười, xoay người đi về hướng quán trọ. Nơi đại học A năm nay chọn hỗ trợ giảng dạy là thôn Dư Bình, xã Diêu Sơn, Thanh Thành. Xuất phát từ Thanh Thành còn khoảng 3 giờ lái xe. Xe chạy được nửa chừng thì rẽ vào con đường chưa sửa chữa xong. Đúng lúc này có một chiếc xe chạy ngang qua, khói bụi bốc lên như đang đi vào sa mạc. Chiếc xe buýt nhỏ này không có máy lạnh, chỉ có chiếc quạt treo nổ nặng trên đỉnh đầu. Trong xe lại ngột ngạt và nồng nặc mùi xăng, còn không thể mở cửa sổ vì mở cửa ra là mặt mũi sẽ bắt đầy khói bụi ngay. Mặc dù Sư Nhạc đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vào lúc này cũng có chút không chịu nổi. Cô lấy hai viên kẹo bạc hà từ trong túi ra, ngậm vào trong miệng. Vừa ngước mắt lên thì đã bắt gặp vị hành khách phía trước đang quay một đoạn video ngắn. Âm thanh rất lớn, nói thì tiếng phổ thông, nhưng khẩu âm rất lặng. Đây là nhóm sinh viên đại học đến thôn làng của chúng ta hỗ trợ giảng dạy. Anh ta nhổm người dậy, quỳ trên chiếc ghế ngồi, đưa điện thoại ra sau lưng, sát đến mặt Sư Nhạc. Nhìn cô gái nhỏ này đi, dung mạo giống hệt như Minh Tinh. Sư Nhạc. Ngồi bên cạnh cô là Lâm Thái, đoàn trưởng của đoàn hỗ trợ giảng dạy. Anh ấy nói với người đàn ông đó, thật ngại quá anh trai, chúng tôi không được phép quay phim. Sao lại không cho quay phim? Người đàn ông đó quay sang chỗ khác, lầu bầu một câu. Nhưng từ góc độ của Sư Nhạc, vẫn nhìn thấy anh ta đang dùng điện thoại quay nén cô qua khe hở. Có lẽ do mấy hôm nay Sư Nhạc ngủ không ngon giấc, lên lúc này tâm trạng cũng không được tốt lắm. Cô ngước mắt lên, đôi mắt xinh đẹp khẽ nhíu lại, mang theo chút lạnh lùng. Không được phép quay. Người đàn ông sững sờ, lập tức đè điện thoại xuống. Sư Nhạc kéo tấp vầy mũ nước chai, dựa vào lưng bắt đầu nghỉ ngơi. Lửa giờ sau đến bến xe Diêu Sơn, trên xe chỉ còn lại mấy người của đại học A. Ngôi làng nhỏ được bao bọc bởi ngọn núi chập trùng, nhiệt độ có vẻ cao hơn so với Thanh Thành. Bến xe buýt cũng không lớn, thậm chí là không có quy mô, vắng vẻ và ít người. Trên băng ghế nhựa cạnh cửa ra vào có một ông chú đang ngồi phe phẩy chiếc quạt. Bên cạnh ông là một cậu bé choai choai. Trước mặt cậu bé này đang đặt một cái xô. Trong xô đựng rất nhiều nước khoáng ướp lạnh. Thấy có người xuống xe, cậu bé kia lập tức lên, lớn giọng ra, anh chị mua nước không ạ? Cậu nhóc không nói tiếng phổ thông, nhưng nói từ nào là từ đó, nên nghe vẫn có thể hiểu được. Sư Nhạc ngồi trên xe, đến đầu choáng vắt hoa, dạ dày cứ cồn cào không được thoải mái. Vừa lúc cũng muốn mua một chai nước để đè ép xuống. Cô bước xuống, vừa định móc tiền thanh toán thì Lâm Thái từ một bên chạy lại, lấy ba chai. Cậu bé sửng sốt, có lẽ nghe khẩu âm của Lâm Thái lập tức đổi sang tiếng phổ thông, cứng nhắc,

Hồ Từ vẫn luôn nhìn cô. Sư Nhạc cuối cùng cũng nhịn không được mà mỉm cười. Cô lấy chiếc mũ lưỡi chai trên đỉnh đầu xuống, đội lên đầu cho cậu bé để che khuất tầm mắt của cậu bé đi. Uể oải nói, nhóc con, sao lại thích nhìn chị thế? Hồ Từ níu lấy vành mũ, nhưng không dám chạm vào quá nhiều, cố gắng ngẩng đầu lên để lộ ra cặp mắt sáng ngời. Cô giáo, cô thực sự là rất đẹp. Trẻ con ở cái độ tuổi này, khen ngợi người khác, thường dựa vào bản năng, vừa thẳng thắn lại giản dị. Sư Nhạc nhất thời không biết phải nói gì. Đúng lúc này Lâm Thái bên kia hô lên, Nhạc Nhạc, xe đến rồi. Sư Nhạc theo tiếng gọi đứng dậy. Hồ Từ đi theo cô. Cô giáo, em cầm phụ cô một chiếc rương nhé. Tấm thân nhỏ bé này thì có thể cầm được gì chứ? Sư Nhạc lắc đầu, không cần đâu. Hồ Từ ngập ngừng nói, cô giáo, mũ của cô. Sư Nhạc ngoái đầu lại, cười nói, em đội trông rất bảnh trai, đội tiếp đi. Chiếc xe đang đậu trước cửa không khác gì chiếc xe van lúc nãy, có điều trông sạch sẽ hơn rất nhiều. Trên kính chắn gió còn dán dòng chữ Diêu Sơn, Dư Bình. Sư Nhạc bước tới, cửa xe đồng thời cũng được mở ra. Một cậu thiếu niên mặc áo phông trắng, mang giày vải màu đen từ trên bước xuống. Không biết ai đó hàng lệ hô lên một tiếng wow đầu tiên, sau đó lại vài tiếng wow liên tục. Sư Nhạc hơi nhớ bắt nặng. Tiểu Quay Quay. Tiểu Quay Quay lúc này không mặc đồng phục học sinh nữa, thoạt nhìn tuy không còn non nớt nhưng vẫn có cảm giác trẻ trung. Hôm qua cô không phát hiện ra, hôm nay mới cảm thấy hình như da rẻ của cậu trắng hơn một chút so với người ở xã Diêu Sơn này. Đầu tiên là cậu quay lại nói gì đó với người đang ngồi ở trên ghế lái, sau đó quay người lại nhẹ giọng hỏi, Lâm Thải là vì nào ạ? Lâm Thải bước lên, là tôi. Anh Hồ Từ từ phía sau chạy lên, hôm nay anh về rồi ạ. Thích Yên lúc này mới nhìn thấy gương mặt nấp nó dưới vành mũ kia. Cậu đưa tay nhẹ nhàng kéo Hồ Từ sang một bên, dùng tiếng địa phương thấp giọng nói, đứng đây đợi anh một chút. Hồ Từ ngoan ngoãn đứng sang một bên. Thích Yến ngẩng đầu, vừa đếm qua số lượng, vừa xé vé xe đang buộc trên cổ tay. Đến tới Sư Nhạc thì động tác thoáng cường lại. Cậu cúi đầu, 8 tệ một vé, anh chị tổng cộng có 6 người đúng không ạ? Lâm Thái, đúng vậy. Thích Yến mở cửa xe, đi tới vị trí cốp xe, đồ đạc ở phía sau nhé. Sư Nhạc đi cuối cùng, cô vừa đẩy hành lý của mình. Tiểu Quay Quay liền đưa tay giúp cô, đặt lên xe, sức của cậu rất lớn. Sư Nhạc đã từng thấy qua. Sư Nhạc nhướng mày, cảm ơn. Tiểu Quay Quay cúi đầu, thu dọn hành lý, không có chi. Sư Nhạc cười nói, chúng ta đúng là có duyên thật. Động tác của Tiểu Quay Quay hơi dừng lại, sau đó thẳng người dậy, đóng cốp sau, rồi nhàn nhạt nở nụ cười. Vâng, lên xe thôi. Cậu quay đầu nhìn lại về phía Lâm Thái. Mọi người lên xe đi, tôi đi rửa tay, rồi quay lại liền. Nói xong, cậu nhìn Hồ Tử đang đứng ở bên cạnh. Hồ Tử! Hồ Tử lập tức đi theo sau lưng cậu, cùng bước vào trạm xe. Dạ dày của Sư Nhạc rất khó chịu, không muốn ở chỗ bí. Lên cô nán lại dưới bóng cây, xem điện thoại. Định đợi Tiểu Quay Quay trở ra rồi mới lên xe. Thích Yên rửa tay xong đi ra, hỏi Hồ Tử, sao em lại chạy đến đây? Đến từ sớm rồi à? Hồ Tử lần mò chiếc ví nhỏ của mình, cầm ra một sấp tiền đưa cho anh ta. Nghiêm túc nói, 2 ngày nay em làm công cho chú Lưu, tiền bán thêm nước đều là của em ạ. Chú Lưu chính là ông chú ngồi bên cạnh, làm bảo vệ trạm xe. Trong nhà cũng không có buôn bán nhỏ. Thích Yên trầm mặc rơi nát, rồi đem tiền bỏ lại trong túi Hồ Tử. Khom lưng vào đầu cậu bé, lần sau đừng đi xa như vậy nữa. Nói xong cậu gỡ chiếc mũ chai trên đầu của Hồ Tử xuống hỏi, của ai đây? Cô giáo đó. Hồ Tử chỉ bóng người dưới tán cây giải thích, cô giáo cho em đổi. Cuối cùng còn ngượng ngùng bổ sung một câu, cô ấy nói em đổi nhìn rất bảnh trai. Thích Yến khẽ cong môi, đội mũ lên đầu cho Hồ Tử, sau đó ngẩng đầu nhìn nữ sinh dưới tán cây. Hôm nay cô mặc một bộ đồng phục của đoàn hỗ trợ giảng dạy,

thành viên tham gia đoàn trợ giảng dạy. Học chung một học viện với cô, Sư Nhạc nhấn mạnh, người đồng năm đang nhắc đến chẳng phải là Tiểu Yến Tử vừa mới chuyển xong hành lý sao? Cô ngừng nghịch hú Siniton, nghiêng đầu cười. Thì anh chàng đẹp trai đó, tớ hỏi thật mà. Đồng đầm khoác vai cô, nhan sắc này không chê vào đâu được. Ừm, chắc chắn rồi, từ lúc Tiểu Yến Tử bước xe xuống đấy này, cả nam sinh lẫn nữ sinh trong nhóm đều nom khom nhìn cậu. Nhưng Sư Nhạc không biết phải giới thiệu cậu như thế nào, vì dù sao cô cũng đâu có quen biết. Thế là cô nói, đây là xe của nhà họ. Thì ra là vậy. Đồng Lâm gật gù. Lâm Thái lúc này cũng vừa nói chuyện với hiệu trưởng xong. Hiệu trưởng kéo mọi người ra cổng trường, chụp chung một tấm hình. Thấy Thích Yến và Hồ Tử, hiệu trưởng bèn móc tay. Thích Yến, nào, em cũng lại đây, luôn đi. Sư Nhạc cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Lúc cô còn đi học, những vị hiệu trưởng kia toàn là thần nông, thấy đầu không thấy đuôi. Chứ đừng nói là nhớ ai đã chụp ảnh chung với ai. Còn vị hiệu trưởng này thì lại khá nhiệt tình với Tiểu Yến Tử. Không được rồi hiệu trưởng, xe van lúc này đã khởi động. Thích Yến kéo tay Hồ Tử đang đứng cách đó không xa, nói tạm biệt với hiệu trưởng đi, chúng ta về trước. Về cách gì mà về? Hiệu trưởng bước tới kéo cậu qua. Em làm quen với mọi người một chút đi, biết sau này lại có duyên thì sao? Người trong đoàn ngược lại không coi chuyện gì là to tát, ai nấy đều tích cực hưởng ứng. Đúng đấy. Thích Yến có chút cân nhắc, thấy người đang chuẩn bị chụp ảnh đứng bên cạnh cũng mặc đoàn đồng phục, bèn nói, hay là để tôi chụp cho mọi người. Hồ Tử, chụp chung với các giáo viên được không? Hồ Tử lập tức tiến về phía Sư Nhạc. Sư Nhạc bật cười, vẫy tay với cậu bé, lại đây. Hồ Tử liền chạy tới chỗ Sư Nhạc. Sư Nhạc khẽ sờ đầu cậu bé, em đứng chung với cô nhé. Hiệu trưởng cũng không ép buộc nữa, đứa nhỏ này tính khí vẫn không thay đổi. Sư Nhạc nhịn không được nghĩ, đây mà cũng gọi là tính khí sao? Người chụp ảnh là người chuyên phụ trách việc chụp ảnh trong đoàn. Lúc này Thích Yến tiếp nhận, anh ấy cuối cùng cũng có thể tham gia vào ống kính, chần chừ một lát rồi đưa máy ảnh cho cậu. Cứ bấm vào đây là được, làm phiền cậu rồi. Thích Yến nhận bằng hai tay. Không sao đâu ạ, chụp ảnh xong, mọi người xuống lại xem bức ảnh. Thích Yến lùi về phía sau tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng, trời cũng không còn sớm nữa, em đưa Hồ Tử về nhà. Thầy tiếp tục công việc nhé. Được. Hiệu trưởng phất tay, đi đường nhớ chú ý an toàn. Sư Nhạc không thích tham gia vào những chỗ náo nhiệt. Cô chọn cách đứng bên ngoài đám đông. Lúc này từ trong đám người đang xem bức ảnh, bỗng có người nách ra ngoài, đi về hướng Tiểu Yến Tử. Cô hơi nhéo mắt lại, sau đó khẽ cười một tiếng, đứng dậy đuổi theo đè vai Đồng Lâm lại, nhíu mày hỏi, tính làm gì đấy? Đồng Lâm bị ép dừng bước, cô ấy sửa lại mái tóc, quay đầu giơ điện thoại lên, định xin WeChat, sau này đi xe cho tiện đấy mà. Ở đây cũng đang nghỉ hè, bình thường còn phải lên lớp, làm gì có thời gian mà đi ra ngoài. Đồng Lâm ở trong học viện đã có tiếng, hễ cứ gặp ai đẹp trai cũng muốn trêu chọc, thuộc dạng bước qua vạn bụi cỏ trên người sặc mùi tanh. Mấy chàng trai đẹp trong WeChat của cô ấy đều phải xếp hàng mà đánh giá số thứ tự. Sư Nhạc cười nhắc nhở, người ta vẫn còn học sinh cấp 3, vị thanh niên. Đồng Lâm hứ nhẹ, cũng không hề che đậy mục đích của bản thân, thì tớ cũng là thành viên thanh niên được bao lâu đâu. Kiểu em trai mưa này thật sự rất thú vị, với đại chúng ta cũng đang nghỉ hè, tìm một chút niềm vui thôi mà, đúng không? Được rồi, Sư Nhạc thu lại ít cười, xoay người, cô ấy lại. Cô ấy không giống với mấy người kia đâu. Chỗ nào không giống? Sư Nhạc nhìn thấy Tiểu Yến Tử đeo ba nô trên lưng, cúi người chỉnh lại mũ cho Hồ Tử, vừa nói chuyện, vừa đặt tay lên cậu, đầu em trai. Mặc dù không thấy âm thanh, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng được giọng nói trong trẻo như viên minh châu của cậu. Khó có thể gặp được nhau, sau này không chừng cũng không gặp lại nữa. Giới thiệu cho Đồng Đầm, rồi khi lại là chuyện phiền lòng, xa cách đôi nơi. Nói chung là không giống nhau. Sư Nhạc mở hũ silicon, đổ hai viên kẹo ra, đưa cho Đồng Lâm. Ăn đi, anh chàng đẹp trai cho đấy. Đè nén trái tim đang dao động không yên của cậu lại. Đúng lúc này, Tiểu Yên Tử cách đó không xa, đứng thẳng người dậy, còn Hồ Tử thì đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía hướng Sư Nhạc. Sư Nhạc thoáng dừng lại. Hồ Tử lạch bạch chạy tới, vẫy tay với cô giáo, ngày mai gặp. Đồng Lâm ngạc nhiên, wow, đây là học sinh sao, đáng yêu thế. Hồ Tử gật đầu, chào cô ạ, Đồng Lâm, ngày mai gặp nhé, bạn học trò. Sư Nhạc cũng khom lưng, vẫy tay với Hồ Tử, mai gặp nhé. Hồ Tử nhận được câu trả lời, lạch bạch chạy về. Tầm mắt của Sư Nhạc chuyển động theo bước chân cậu bé. Cuối cùng nhìn thấy Tiểu Yến Tử đang đứng dưới tán cây. Tiểu Yến Tử hơi xoay người lại, lễ phép gật đầu với cô. Đồng Lâm thấy thế, lập tức giật lấy hũ silicon trong tay Sư Nhạc, khẽ cười nói, tớ biết rồi, thì ra là không giống nhau. Đoàn người hỗ trợ giảng dạy sẽ ở lại tòa nhà nhỏ tầng 2 tầng trong trường học, với tầng 1 là nhà ăn, tầng 2 là ký túc xá cho giáo viên. Thực ra cũng chỉ là phòng học lớn, sắp xếp lại rồi kê mấy cái giường cao tầng, đặt thêm vài chiếc bàn, kéo rèm cửa lại thì cũng ra dáng đâu vào đấy. Sư Nhạc ngủ không được sâu giấc, thức dậy sớm. Lúc này mặt trời cũng vừa ló dạng, không có chút nào se lạnh nên cô khoác thêm một cái áo sơ mi rồi xuống lầu. Cô đứng ngẩn ngơ ở đầu cầu thang một lúc lâu. Trong khung cảnh yên tĩnh như vậy, lúc này cô mới có chút cảm giác chân thực. Cô thực sự đã vượt qua quãng đường hàng nghìn cây số đến một nơi đất khách quê người, sống trong một ngôi trường mà cô chưa từng nghĩ tới bao giờ. Cùng mọi người ăn cơm tập thể, thậm chí tắm rửa cũng chỉ có một cái máy nước nóng, phải đứng xếp hàng, nhưng vẫn rất thú vị. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Hứa Tình gọi đến giờ này, chắc hẳn là buổi biểu diễn đêm vừa mới kết thúc, chuẩn bị đi ngủ. Quả nhiên âm thanh cửa, cô ấy có chút mệt mỏi. Sư Mãn Mãn, thế nào rồi? Sư Nhàng đi sang một bên, ngồi xổm xuống bãi đất trống, cạnh mục chào cờ. Vẫn ổn. Hứa Tình bái phục. Cậu đúng là trâu bò thật đấy. Mà tớ thấy trong khoảnh khắc bọn họ đăng lên, chỗ cậu đang ở cũng không đến nỗi nào. Hứa Tình lại nói, tớ kiểm tra rồi, từ chỗ đó đến với Giang Châu cũng không xa lắm đâu. Sư Nhạc nhìn bụi cỏ dài trong bồn hoa trước mặt, khẽ ừ một tiếng. Hứa Tình, thế cậu có định xong việc rồi, nhân cơ hội này là một vòng Giang Châu không? Sư Nhạc nhổ bụi cỏ dài nói, nói sao đi, có thể kết thúc xong về thẳng luôn cũng lên. Hứa Tình chật một tiếng, đã tới đó rồi, sao không đi thăm anh trai của cậu luôn? Sư Nhạc dùng bụi cỏ vẽ hai vòng trên mặt đất, tớ còn không nhớ mặt mũi của anh ấy ra làm sao nữa nè. Hai người lớn ly hôn cũng đã được 10 năm, lúc tách nhau ra cô và anh trai vẫn là còn hai đứa con nít chưa kịp lớn, cô theo mẹ, còn anh trai theo ba. Sau khi mẹ tái hôn, mọi thứ trong quá khứ đều bị bà ta vứt bỏ, dù là một cái chút ký ức cũng không giữ lại. Thế nên Sư Nhạc nói không nhớ ra cũng đúng là đúng sự thật. Sư Nhạc cảm thấy lúc này tâm trạng của mình đang khá tốt, không muốn nhắc đến vấn đề này. Cô bèn vứt bụi cỏ vào bồn hoa, nói, cậu nghỉ ngơi đi, tớ đi giải quyết chút vấn đề cá nhân đã. Vấn đề cá nhân gì? Sư Nhạc, đi vệ sinh. Trường học này muốn đi vệ sinh phải đi ra ngoài cổng trường, cô phải tranh thủ giải quyết vấn đề cá nhân trước, nếu không nát nữa học sinh đến sẽ rất đúng túng. Nhưng vừa mới cúp điện thoại đứng dậy, cô nhìn thấy vài học sinh đang đứng ngoài cổng sắt, háo hức nắm lấy cánh cổng, nó đầu nhìn xung quanh. Lúc này còn chưa đến 7 giờ, Sư Nhạc cũng không ngờ sẽ có học sinh đến sớm như vậy. Mấy đứa trẻ nhìn thấy cô, lập tức lao nhau, đứng thẳng người, trật tự ngay ngắn. Sư Nhạc cởi chiếc áo sơ mi xuống, vắt lên tay, sau đó bước nhanh đến mở cánh cổng sắt, vốn dĩ không khóa cho các em. Sao các em không vào? Có một đứa trẻ hít thở sâu, đưa tay kéo bạn học sinh bên cạnh. Sau đó mấy đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau, càng lùi về sau một bước, cất giọng non nớt: "Vẫn còn sớm, sợ quấy rầy đến cô giáo ạ." Sư Nhạc bật cười thành tiếng, ngồi xổm xuống: "Ở đây là trường học, các em đến đây đâu có gọi là quấy rầy." Bọn trẻ muốn nói gì nhưng lại không dám nói ra, đưa tay móc mấy sợi chỉ đã sờn trên quai đeo của cặp sách. Mím môi nhìn cô, Sư Nhạc hơi nhân đồng, sau đó đưa tay ra: "Chào các em, cô tên Sư Nhạc. Các em tên là gì?" Em tên là Vương An An ạ." "Lý Thanh ạ." "Đăng Thiên Kỳ ạ." Sư Nhạc thấy bọn trẻ nhìn cô nhưng không dám vươn tay mình ra, ánh mắt lại sụt rè. Cô bèn thay đổi chiến lược, giơ tay sờ vào đầu từng đứa: "Vương An An, Lý Thanh, Đăng Thiên Kỳ, chào buổi sáng." Bọn trẻ nhất thời đỏ mặt. Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng xe máy vang lên, kèm theo là một tiếng gọi nanh nạch: "Cô giáo." Sư Nhạc quay sang nhìn, chiếc xe gắn máy cũng vừa núp dừng lại bên cạnh. Đầu tóc của người cầm lái bị gió thổi nên hơi rối, nổ ra vầng trán sáng bóng, hai chân dài chống trên mặt đất, đầu hơi cúi xuống. Có lẽ do vừa rồi phải chạy xe nên vẻ mặt hơi tái nhợt, nhưng thoạt nhìn vẫn rất bảnh trai. Thắt lưng của cậu thiếu niên bị đôi tay nhỏ ôm lấy, để lộ ra vòng eo gầy gò. Còn người đang ôm cậu thì nó đầu ra, trên đầu vẫn đang đội chiếc mũ của ngày hôm qua, cười rạng rỡ nói: "Chào buổi sáng cô giáo." Thích Yến hơi cụp mắt. Cô nữ sinh cũng đúng nặng, lúc ngẩng đầu lên, chiếc cổ của cô thon dài trắng nõn, trong mắt còn mang theo ít cười, sắc môi cũng hồng hào trở lại. Xem ra đã khôi phục không ít, khác hẳn với dáng vẻ uể oải của đêm đó. Dưới ánh ban mai, trông cô còn có chút dịu dàng hòa nhã. Cậu rời tầm mắt sang chỗ khác: "Chào buổi sáng." Sư Nhạc đứng dậy: "Chào buổi sáng, mới sớm ra đã đưa em trai đến trường rồi sao?" Thích Yến chưa kịp lên tiếng, Hồ Tử đã nhanh nhỏ trả lời, dáng vẻ còn rất tự hào: "Anh trai em đi Diêu Sơn có việc, bình thường đều là em tự đi bộ đến ạ." Sư Nhạc khét cười: "Vậy thì em quá giỏi rồi." Khóe môi Thích Yến cong lên, xoay người lại dùng tiếng địa phương nói với Hồ Tử vài câu. Hồ Tử gật đầu, vừa từ trên xe bước xuống, đi về phía Sư Nhạc: "Em biết rồi, em biết rồi." Thích Yến quay đầu lại, tầm mắt lướt qua mặt đất, rồi thoáng dừng lại một giây, sau đó duỗi đôi chân dài, bước xuống xe. Sư Nhạc còn chưa kịp phản ứng, đã thấy cậu bước trước mặt mình, đột nhiên khom người xuống. Cô vừa lùi lại vài bước, thì cậu thiếu niên đã đứng lên, trên tay còn cầm một chiếc áo sơ mi của cô. Sư Nhạc bây giờ mới nhớ ra, vừa nãy ngồi xổm xuống, cô đã đặt áo sơ mi lên đùi, nhưng lúc đứng dậy thì nhất thời quên béo. "Thích Yến, quả chị, cảm ơn." Sư Nhạc cầm lấy, "Cứ nói với tôi một tiếng, để tôi tự nhận được rồi." Ngón tay của cô nữ sinh vừa xinh đẹp vừa mảnh mai, đầu ngón tay vẫn còn dính chút bụi phấn. Thích Yến hơi cụp mắt xuống, thu tay về: "Không sao." Cậu hơi ngả người ra sau, dựa vào xe gắn máy: "Hồ Tử, phải ngoan đấy." Đồng Lâm không biết từ lúc nào đã bước ra, đứng ở cửa ngáp một tiếng. Tiểu Mỹ Nam trông ngầu lời thật. Xe gắn máy. Đồng Lâm liếc nhìn Sư Nhạc: "Đây không phải là đã thành niên rồi sao?" Sư Nhạc nghe nói thế cũng chỉ cười, không lên tiếng. Cô vân ve vành tai của Hồ Tử, cố gắng che giấu sự chột dạ, sau đó khom lưng nói: "Hồ Tử, vào trong đi, con nít không thích hợp ở lại chỗ này." Hồ Tử gật gù quay đầu lại: "Anh đi đường cẩn thận." Sư Nhạc thấy cậu thiếu niên khẽ gật đầu, một chân bước lên xe máy, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi. Cô xoay người nhìn về phía ba đứa nhỏ còn lại: "Các em cũng vào trước đi." Chờ bọn trẻ đi rồi, cô buộc áo sơ mi quanh eo, vỗ vai Đồng Lâm rồi chỉ về hướng nhà vệ sinh: "Đỡ đi vệ sinh." Lúc đi ngang qua xe máy, cô hơi dừng lại một chút, sau đó quay đầu nhướng mày hỏi: "Bạn học nhỏ đã thành niên chưa nhỉ?" Trên người cô có một mùi hương nhàn nhạt, lúc nói chuyện nói còn mang theo vẻ lười nhác. Thích Yến có mấy đầu ngón tay đang đặt trên xe máy lại khẽ lắc đầu: "Chưa ạ." "Ồ." Sư Nhạc chậm rãi gật đầu, cong môi nói: Vậy chạy xe cẩn thận nhé. Thích Yến tưởng đầu là cô sẽ nói chưa thành niên không được lái xe máy. Vừa định mở miệng đáp lại thì cô nữ sinh đã bỏ đi. Vạt áo sơ mi bên hông, gió thổi bay phần phật, phác họa vòng eo nhỏ nhắn, hương thơm nhàn nhạt, nhạt theo gió tản ra. Này, cô nữ sinh còn lại vẫy tay, tiểu nạ Mỹ Lan. Thích Yến bèn rời sự chú ý, xin chào. Đồng Đâm chớp mắt, cô ấy đương nhiên hiểu câu hỏi của Sư Nhạc có ý gì, nhưng bây giờ yêu sớm, cũng đâu có sao. Trong que chắt của cô ấy cũng không phải là không có trẻ vị thành niên. Cô ấy đặt tay lên đầu xe của cậu, tiểu Mỹ Lan, thêm que chắt nhé. Đột nhiên, Thích Yến đột nhiên phản ứng lại, dừng thẳng xe lên, lẳng lặng tránh khỏi bàn tay đang đứng trước mặt, lịch sự mỉm cười. Sư Nhạc đi ra, đúng lúc nhìn thấy tiểu Yến Từ đang phóng xe bỏ chạy mất dạng, còn Đồng Lâm thì bước tới, dầu miệng nói, đúng là nhàm chán. Thế làm sao? Đồng Lâm chỉ vào bản thân, không thể tin được, cậu ta gọi tớ là cô giáo. Nghĩ đến giọng điệu xa lánh và khách khí của cậu thiếu niên, Đồng Lâm cảm thấy có chút khó chịu. Nói cái gì mà, xin lỗi cô giáo nhé, em không chạy, xài que chát, còn có chút việc phải đi trước. Sư Nhạc thoáng kinh ngạc, gì cơ? Đồng Lâm giận tím cả người. Tuy rằng nói gì đúng đấy, nhưng nghe phả tai cứ thấy chướng khí. Chẳng lẽ tớ già tới vậy sao? Tai sao nghe cứ như tớ già lắm vậy? Nhớ đến tiếng chị mà tiểu Yến Tử gọi cô, Sư Nhạc cũng có chút bất ngờ, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Chỉ Là 6.000 Dặm. Các bạn nghe chuyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like và cũng có thể ủng hộ Trà Nước vào tài khoản Momo ở dưới phần mô tả. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 2 của bộ truyện.